Thái hư kiếm ý, chương 8, thổ hào ngài có thiếu trang sức không? Góc truyện audio.com, trình độ của Quách Tiểu Cái Tống Tu Văn thật sự không dám khen tặc, đánh sân đấu gặp phải đội 7800, căn bản là một nhát chết luôn, hơn nữa chỉ cần kỹ năng nào vừa si đi xong sẽ nhấn loạn, dù sao Tống Tu Văn cũng nhìn không ra cái cách thức kỹ thuật gì để nói. Đoàn, Quách Tiểu Cái đệt đệt đệt, tại sao cái bang khó chơi như vậy? Mỗi khi Quách Tiểu Cái tức giận muốn đập phím đều sẽ dùng ký tự biểu cảm, giống như muốn dùng cái này để che giấu sự bối rối của bản thân. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, từ từ đi, quen là được rồi. Đoàn, Quách Tiểu Cái, đoàn, Quách Tiểu Cái, tôi không muốn chơi cái bang nữa, tôi đổi lại tàng kiếm. Tống Tu Văn tính nói ngươi có ở tàng kiếm sao, kết quả hình đầu người trong đội tối đen, hệ thống thông báo hảo hữu Quách Tiểu Cái rời mạng. Đối với việc bị đội hữu 22 vứt bỏ vô tình, Tống Tu Văn chỉ có một suy nghĩ, bổn thiếu gia cũng không có chê ngươi, ngươi lại ruồng bỏ ta đổi ớ. Bất quá nói thật, ợc nhỏ đánh dây dây si đúng là đi tìm ngược, kiếm thuần lại là chân ngắn, gặp phải các loại tay dài đều đuổi không kịp, nhất là lúc một chọi một đủ loại bất lực, chưa kể cậu còn có một đồng đội không đáng tin như vậy. Tống Tu Văn quả thực muốn cho bản thân vài giọt lệ chua xót, thời kỳ không có trang bị này thật đúng là không dễ kiếm sống, thật muốn đem độc tỷ thái thượng phong mộc của nhỏ em tới khoe khoang, không thì tú tú tự yên trầm cũng được. Cậu cũng phải làm cho mình một cây thần binh mới được, thần binh kiếm thuần, hình như gọi là tuyết xanh. Làm thần binh nói khó không khó, chủ yếu phải gặp được huyền tinh, gặp không được thì trực tiếp mua đá bói. Tống Tu Văn với nhỏ em mình cũng giống nhau, trong trò chơi không tiếc tiêu tiền, chỉ cần trong giới hạn kinh tế cậu cho phép. Tống Tu Văn đã hỏi rõ Tống Muội quá trình làm thần binh, tiếp đó Tống Muội đề cử cậu mua vàng trong vài nơi, vàng trong trò chơi thu mua dương phúc lộc an sử chi loạn, dương này có thể mở ra được tiểu thiết, một khối huyền tinh cộng thêm 200 cục tiểu thiết cùng cấp là có thể làm được thần binh. Tống Muội biết anh trai nhà mình chơi ớt nhỏ, lúc mua vàng cũng thuận tay mua con đạp viêm ô truy cho cậu, như vậy, giúp Tống Tu Văn giảm bớt không ít chuyện. Tất cả an bài ổn thỏa, Tống Tu Văn trực tiếp đến khu giao dịch mua dương có thể mở tiểu thiết, không để ý những cái giá cả quá cao. Cậu không thiếu tiền, không nói tới việc cậu tiêu tiền như nước, cậu còn ở kênh thế giới, khu vực trận doanh spam quảng cáo. Cậu dùng giá vàng hiện nay là 1.700, giá một cái dương không sai biệt lắm khoảng 700 đến 800, đá ngũ hành giá cũng chỉ trên dưới 700, Tống Tu Văn nghĩ một chút quyết định nghe Tống Muội, đá ngũ hành trực tiếp ở khu giao dịch mua, tiết kiệm lần giao còn gặp phải đám giao dịch qua tín sứ, cậu ngại phiền. Thế giới, kiếm chỉ Dương Tuyết, 750V mua, Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, ủng hộ gửi tiền qua tín sứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Khu vực, kiếm chỉ Dương Tuyết, 750V mua. Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, ủng hộ gửi tiền qua tín sứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Phe, kiếm chỉ Dương Tuyết, 750V mua. Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, ủng hộ gửi tiền qua tín sứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, 750V mua. Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, ủng hộ gửi tiền qua tín sứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Góc truyện audio.com. Tin tức phát ra, lập tức có hai người mời cậu vào đội. Tống Tu Văn ở Thành Đô mở cửa giao dịch, đưa Dương trả tiền. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử con mua dương làm gì? Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, mua dương còn không phải để mở tiểu thiết sao? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ, Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, 750V mua. Dương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, ủng hộ gửi tiền qua tín sứ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu? Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử con có trầm xa ư? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, vẫn chưa có. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, tối nay bao một đoàn đi thử vận may. Đồng Minh, Túy Vãn Hồng Trần Ý, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Quách Đống, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Sáp Màu Tiểu Hâm, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Cố Phi Dương, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Kiếm Chỉ Giang Sơn, thổ hào ngài còn thiếu người đánh giúp đồ sao? Đồng Minh, Trì Vãn Tình, Đồng Minh, Sáp Màu Tiểu Hâm, trời điệu ta còn chịu đựng không nói, bang chủ anh không có tự trọng. Đồng Minh, Túy Vãn Hồng Trần Ý, trời điệu ta còn chịu đựng không nói, bang chủ anh không có tự trọng. Lại một trận spam kênh, Tống Tu Văn vẫn là không liếc mắt nhìn, Thành Đô chủ thành người đến người đi, cậu trên kênh thế giới, khu vực spam thu mua dương, người đến giao dịch cũng không ít, nửa tiếng đã mua được 7 tổ. Đây đúng là một chuyện nhàm chán, bất quá nghe Tống Muội nói tỷ lệ mở dương ra tiểu thiết 90 cũng không cao, cho nên đoán dương phải mở không ít, cậu đành phải ở đây tiếp tục phát ngốc tính tiền. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn đệ tử, Bạn nói nhỏ với Trì Vãn Tình, từ lần trước đi chiến trường bị Trì Vãn Tình ghét bỏ, Tống Tu Văn không thể cư xử bình thường với cô, có điều không muốn gặp thì không gặp, bất quá không có nhỏ nhen đến độ không để ý cô. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, đệ tử chỗ ta có một tổ. Dương Phúc Lộc an xử chi loạn, bạn nói nhỏ với Trì Vãn Tình, sư phụ ngươi gửi qua tín sứ cho ta đi. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, con là đệ tử của ta, cho con là điều nên làm. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, ta gửi cho con. Hành động của Trì Vãn Tình khiến Tống Tu Văn có chút nghĩ không ra, nếu thật muốn đưa cho cậu, sao không trực tiếp gửi qua tín sứ, cố ý tới nói với cậu có một tổ, còn không đòi cậu trả tiền, vậy thì tại sao còn cố ý nói chứ? Tâm tư của con gái thật khó hiểu, Tống Tu Văn gõ vài chữ đáp lại. Bạn nói nhỏ với Trì Vãn Tình, cảm ơn sư phụ. Trì Vãn Tình, nói nhỏ với bạn, không cần khách sáo. Một lát sau, lời mời tổ đội của Trì Vãn Tình tới, Tống Tu Văn có chút do dự nhấn đồng ý, trong đội ngũ ngoại trừ Trì Vãn Tình còn có hai người, một Tàng Kiếm, một Vạn Hoa. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, Trì Vãn Tình, đệ tử đi đại chiến đi. Tống Tu Văn không muốn đánh đại chiến, mặc dù bây giờ cậu không có tiếp tục spam quảng cáo thế nhưng cậu còn muốn mở Dương, căn bản không có nhiều thời gian đi đại chiến như vậy được không? Đoàn, Diệp Trầm Nguyên, đoàn, Diệp Trầm Nguyên, kiếm chỉ Dương Tuyết. Đoàn, mặc bút sinh hoa, chữ uống thuốc à, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, Trì Vãn Tình, viên viên cậu biết đệ tử tôi, đoàn, Diệp Trầm Uyên, góc chuyện audio.com, Mỹ Loli tôi là Quách Tiểu Cái nè, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, Diệp Trầm Uyên, sau khi tôi lo cao vốn định thêm cậu thế nhưng tôi lại quên ID của cậu, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết thông minh thế. Đoàn, mặc bút sinh hoa, đoàn, Trì Vãn Tình, đệ tử ta còn tính giới thiệu viên viên với ngươi, không ngờ các ngươi đã quen nhau từ trước rồi. Thật đúng là hữu duyên nha, Tống Tu Văn vẫn giữ suy nghĩ vị, sư phụ, này của cậu dây thần kinh não có chút không bình thường, đang êm đẹp sao lại giới thiệu người khác cho cậu làm quen. Hơn nữa cái giọng điệu này, có chút giống giới thiệu đối tượng. Hy vọng là cậu suy nghĩ quá nhiều. Đoàn, Diệp Trầm Nguyên, Mỹ Loli thêm cái ấp này của tôi không muốn lên ấp cái bang nữa. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, mặc bút sinh hoa, không phải muốn đánh đại chiến sao, tình tình kêu thêm người. Đoàn, Trì Vãn Tình, vâng, V, Trì Vãn Tình ở kênh Hảo Hữu và Đồng Minh đều spam vài cái đại chiến 4-1, Tống Tu Văn nhất thời không biết nói gì, cậu còn chưa nói muốn đánh đại chiến. Bất quá quên đi, dù sao đại chiến hôm nay là hồi ký Hoa Thanh Cung, là bí cảnh đơn giản nhất trong 5 cái. Tống Tu Văn đi nhận nhiệm vụ rồi chuyển bản đồ, đáp xuống thì người trong đội đã đầy, thay y phục đi đến trước boss đứng chờ, tiếp tục mở dương của cậu. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, chút đi đánh 22 không? Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, cầm cây bang. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, Tàng Kiếm. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, cậu không có đổi. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, 22 không có đổi. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, ta vốn định đánh xong đại chiến sẽ đổi ực cái bang nhìn ID mi, kết quả lại trùng hợp mi là đệ tử của Trì Vãn Tình. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, tôi trước spam kênh thế giới lâu như vậy để mua dương, cậu đối với ID tôi một chút ấn tượng cũng không có sao. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, cậu mua dương gì? Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, Dương Phúc Lộc an xử chi loạn. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, 750V một cái ủng hộ gửi tín sứ. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, chỗ tôi có 100 tổ. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, sao cậu có nhiều vậy? Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, lúc ta mua cái ớt này cũng kèm theo cái kho, người bán nói dương trong kho đều là tài sản riêng của hắn. Thì ra cái ớt có hai cây thần binh này cũng là do mua. Bạn nói nhỏ với, Diệp Trầm Uyên, cậu gửi tín sứ cho tôi, càng nhiều càng tốt. Diệp Trầm Uyên, nói nhỏ với bạn, lát nữa xong tôi đi trả nhiệm vụ sẽ gửi cho cậu. Có Quách Tiểu Cái, không, là dương của Diệp Trầm Uyên, Tống Tu Văn thỏa mãn thoát khỏi vận đen thua mua dương. Về trò chơi đánh boss thì cậu mới phát hiện, mặc bút sinh hoa trong đội là một Lạc Phương Hoa ca, mà Diệp Trầm Uyên lại là con gà vàng hai thần binh, người vào đội sau cùng chính là Tú Tú Tử Yên Trầm. Có ba bạo lực DPS, Tống Tu Văn đơn giản thành Hoa Thủy. Hoa Thủy, Ân Hải, đoàn, Thiền Tiếu Lê Qua, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, Thiền Tiếu Lê Qua tên cô cùng một người bạn ở khu 5 của ta giống nhau. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, Thiền Tiếu Lê Qua, bất quá hắn là đạo trưởng. Đoàn, Trì Vãn Tình, Tiểu Lê ngươi định đem đệ tử của ta thành tình duyên sao? Hết chương 8, Lạc Phượng Thần Binh 90 Vạn Hoa, Tử Yên Trầm, Gà Vàng 2 Thần Binh Thiên Diệp Trường Sinh Thái A, Xích Tiêu Hồng Liên. Trái, tuyết xanh, góc truyện audio.com. Phải, hồi ký hoa thanh cung, cách chương.